Chương 546, tiến về Monaco. Này, lão huynh biệt khiếu thân thiết như vậy, ngươi lại muốn tới tìm cho ta cái gì phá sự a? Đang lúc hải tại cùng Jin gở gì còn có rèn lên cùng một chỗ thảo luận cái này nhà mới muốn giả thành phong cách nào thời điểm, hái lô thai bên cạnh tham chắc khí bên trên, QNZ toát ra Tony sở tạc thân ảnh, hắn ngay tại gọi điện thoại cho mình. Nhận nghe điện thoại về sau, hái liền nghe đến ra hỏa này thanh âm. Không có, không có, ta có thể thể, lần này liền là tìm ngươi tới chơi. Ta chuẩn bị đi tham gia Monaco thưởng lớn thi đấu, ngươi có thời gian hay không đâu nghe được hải. Tony sở tắc thanh âm QNZ từ kia bên cạnh chuyển tới. Thưởng lớn thi đấu ngươi bây giờ còn có thời gian đi làm cái này buồn cười nghe Tony sở tắc. Hải cười nói, hắn thật đúng là không chịu ngồi yên a này. Lao huynh, tuyệt đối đừng tại đề, thiên tài cũng là cần thời gian đến thư giãn một tí, đến lúc đó ta lại phái máy bay tư nhân đi đón ngươi. Nghe được hải. Tony sở tạc cười nói, bất quá hải rõ ràng lời từ hắn bên trong nghe được một kia mỏi mệt, dù sao đây chính là thân thể của hắn, hắn làm sao có thể không chú ý nhưng là tìm kiếm được một cái mới nguyên tố, cái này thật không phải là một chuyện dễ dàng. Hải cũng không có nhìn qua ỷ rồng man hai, cho nên hắn còn thật không phải là hiểu rất rõ đằng sau xảy ra chuyện gì, bất quá Tony sở tạc cũng không có bị độc chết, cái này đến là tất nhiên. Tốt à, ta cũng là thời điểm nên vui đùa một chút. Ta lên nhiều ngày như vậy ban, cũng cần thư giãn một tí. Nợ nụ cười, hải trực tiếp đối Tony sở tắc nói. Ngươi nhưng dẹp đi đi, đừng làm ta không biết, ngươi giờ làm việc, mỗi ngày tính cả ăn cơm trưa, đều không cao hơn 3 giờ. Không nói chuyện âm vừa mới rơi, Tony sở tắc liền nhả ránh lên, bất quá nhả ránh về nhả ránh, nhưng hắn vẫn là rất rất cảm kích hải. Chính là bởi vì hải quan hệ. Vợ ghi nì ạ bột trong công ty nhưng không có thụ đến bất kỳ lực cản, mặc kệ là quân đội vẫn là giới chính trị, tất cả cũng không có dám động qua, thậm chí ngay cả tiểu động tác đều không có, không phải là bởi vì khác, cũng là bởi vì, người kia, là hải. Dù sao cũng so ngươi cái này ngay cả mặt đều không lộ ra hỏa mạnh, tốt, đem thời gian phát đến trên điện thoại di động của ta là được rồi. Nghe được Tony sở tạc nhà ránh, hải cũng cười đối hắn một câu. Sau đó liền trực tiếp đưa điện thoại cho dập máy. Tony sở tạc nhìn xem hải cúp điện thoại, bên này Jin gở gì không khỏi vừa quay đầu, một mặt hiếu kỳ hướng về hắn hỏi. Đúng vậy à, bất quá lần này, hắn mời ta đi Monaco chơi, các ngươi có hứng thú hay không nhìn lên trước mặt hai người, hải cười nói. Nghe được hải, hai người này không khỏi liếc nhau một cái, sau đó đều từ trong mắt nhìn ra một tia nhỏ hưng phấn, mà tại khuya về nhà về sau. Hai đem chuyện này cùng hẽ đi rót giờ các nàng một ra nở dê, rõ ràng, các nàng cũng rất muốn đi. Đã muốn đi, kia hải liền sẽ không không đồng ý, trực tiếp đánh nhịp nói cho Tony sở tắc bọn hắn cả nhà đều muốn đi, nếu là máy bay tư nhân, kia liền sẽ không ngay cả 6 người đều không ngồi được. Đã quyết định đều muốn đi, kia mấy ngày kế tiếp liền là thời gian chuẩn bị. Hải mỗi ngày không phải như thường lệ đi công ty lắc một chút, sau đó thời gian còn lại liền là tại liên hệ trang trí công ty, ấn lấy yêu cầu của bọn hắn đem biệt thự nạp lại một chút, đồng thời còn cần để cho bọn hắn đem dưới mặt đất lại móc sạch một tầng, cái này mới là chủ yếu nhất. Mà những người khác xin phép nghỉ QNZ mời rất sung sướng, Jin gở gì tự nhiên là hải ở đâu, nàng liền đi đâu, rèn lỉnh cũng là như thế, hắn nạ giải nói chuyện muốn cùng hải đi Monaco, đây chính là một cái lộ ra ánh sáng cơ hội tốt vô cùng. Xin phép nghỉ tự nhiên là không thành vấn đề, thậm chí công ty bọn họ còn muốn để nàng mang hai người đi, nhưng hắn nạ cũng không có đồng ý hẹ đi rót giờ xin phép nghỉ QNZ mời thật dễ dàng, đừng nói nước Mỹ nguyên vốn là có thay mặt tuổi nghỉ ngơi, liền xem. Như hẹ đi bây giờ muốn không có bất kỳ cái gì lý do nghỉ ngơi vậy cũng là được cho phép. Bởi vì hẹ đi đúng là một cái chính cống thiên tài, mặc dù nàng gia nhập GZB học viện thời gian cũng không phải là rất dài. Nhưng là nàng tại nghiên cứu khoa học phương diện thiên tài trình độ đúng là rất khủng bố, nàng bây giờ đã từ một cái phổ thông tổ viên, tăng lên tới phó tổ trưởng trình độ. Lúc này mới vừa vặn qua mấy tháng mà thôi, cho nên nàng nói nàng cần nghỉ giả, là sẽ không có vấn đề gì, duy nhất có vấn đề liền là thẻ bệ xa giải, nhưng cân nhờ ảo cờ đến nàng mới vừa mới lên lớp 10, chương trình học còn không phải rất nặng, tại rèn lỉnh ra dưới mặt nàng vẫn là rất dễ dàng mời hạ giả. Nói ra khả năng thật đúng là có một chút để cho người ta kinh ngạc. Rèn lên vậy mà lại chủ động giúp hải tử đi nhờ người, cái này tại Hoa Hạ là rất khó tưởng tượng. Kỳ thật tại nước Mỹ, trừ phi trong nhà có đại sự hay là ngã bệnh, bằng không mà nói hội học sinh xin nghỉ phép thời điểm thật không phải là quá nhiều. 6 cồn vợ ở, cầu châu năm bất quá rèn lần sở dĩ làm như thế, đó là bởi vì nàng biết kẻ bệ xạ đã tìm được đường lui, lấy nàng cùng hải quan hệ, tốt nghiệp về sau, tiến vào sở tặc công ty hẳn là vấn đề không lớn, như là đã không cần cân nhờ ở cờ tốt nghiệp về sau công việc vấn đề, kia xin phép nghỉ đến QNZ không quan trọng, đương nhiên, lựa chọn cuối cùng, chủ yếu còn phải nhìn kẻ bệ xạ mình mới được. Một nhóm 6 người, vội vàng ở giữa, liền lại qua không sai biệt lắm thời gian một tuần. Ngày này trước kia, hai bọn hắn nếm qua điểm tâm về sau, liền có một cỗ xe thương vụ đứng tại nhà bọn hắn trước cửa, đây là vợ ghi nì ạ bột cố ý phái tới đón hai bọn hắn. Nàng cũng sẽ không cùng hái bọn hắn cùng đi, bởi vì nàng bên này thật là bận bịu chân đều không chạm đất, ngồi ô tô, hai bọn hắn rất mau tới đến sân bay. Không vừa mới vừa đi vào VIP thông đạo, bọn hắn liền thấy Tony sở tặc thân ảnh. Ở bên cạnh hắn thì là tài xế của hắn kiêm bảo tiêu Hoắc An. Này, Lao Huynh, ngươi đã đến vừa nhìn thấy hải, Tony sở tặc liền cười tiến lên đón, vẫn là kia một bộ tiện tiện biểu lộ, bất quá chỉ có hải nhìn ra, thân thể của hắn lại bắt đầu trúng độc, mặc dù muốn so với một lần trước lúc gặp mặt nhẹ nhiều lắm, bởi vì ngụy đầu tiên đã để hắn trùng sinh một lần, nhưng rõ ràng hắn vẫn là không có tìm tơ y biện pháp. So với Tony sở tặc thân thể, Jin vợ gì thì càng thêm ngoài ý muốn, Tony sở tặc trên lỗ thai mang theo cái kia cùng hái giống nhau đến 7 phần sức chiến đấu tham chắc khí. Vật này tại Tony sở tặc cùng tất cả mọi người đánh xong chào hỏi về sau, Jin vợ gì không khỏi hiếu kỳ chỉ mình lỗ thai nơi này, sau đó hướng về Tony nhìn sang. À, ngươi nói cái này à, đúng vậy, ta thế nhưng là thiên tài, ta phỏng chế ra, không trải qua hạn cũng không nhiều, ta vật này chỉ có thể nhìn thấy 999 trong vòng sức chiến đấu. Đúng, Lao Huynh, nhìn xem ta hiện tại sức chiến đấu. Chỉ lực chiến đấu của mình tham chắc khí, Tony sở tạc cười hì hì nói, rõ ràng hắn đối với mình thiên tài trình độ vẫn rất có tự tin, mà nghe được hắn, Hải Cu nở dê nhìn thoáng qua hắn. Mặc dù mới không bao lâu không thấy, nhưng lực chiến đấu của hắn vợ y ma từ 3 tăng lên tới 4, nhìn gần nhất hắn đúng là không có nhàn rồi à.